Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, Đường Hân, đại khái cũng chính là đại bổ công năng, cùng loại với ngươi bị đánh đến hộc máu sắp chết rồi. Ăn thượng một viên, lập tức còn có thể tái chiến 800 hiệp trình độ đi. Hệ thống, nhưng là, ký chủ ngươi muốn loại này đan dược làm cái gì? Hệ thống sinh mệnh dược tề giống nhau có thể đạt tới nó hiệu quả nha. Đường Hân, kiếp trước là vì bán đi đổi điểm chênh lệch giá. Ngươi cũng biết tiền trang yêu cầu vận chuyển sao hắc hắc. Hiện tại sao? Đường Hân yên lặng đem tiểu bình sứ thu được trong tay áo đi. Bạch ngọc bình sứ ở chợ đen giá. Hơn nữa còn khí đan giá. Nửa đời sau không lo. Nàng phẳng phất thấy được trắng bóng bạc sơn. Mặt trên đôi chói lọi kim sơn, làm thế tử ở trấn nhỏ thượng duy nhất có thể sai sử thuộc hạ. Đường Hân đương nhiên lấy bản thân chi lực, đem hái hoa tặc dùng dây thừng chói lên, chói đi quan phủ, trấn trên bá tánh nghe nói cách vách Thanh Châu mọi việc đều thuận lợi hái hoa tặc rốt cuộc xa lưới. Sôi nổi chạy ra vây xem, dọc theo đường đi, Đường Hân mặc danh thể nghiệm một phen đương anh hùng cảm giác. Lúc này, Quy Nhất đám người cũng tới trấn trên cùng bọn họ sẽ cùng. Thấy nàng một đường bị bá tánh đường hẻm hoan nghênh, Sơ Nhị tò mò hỏi cái người qua đường, đây là chuyện gì xảy ra? Kia xinh đẹp cô nương là tới tuần phố. Lúc này, còn không có người nhận ra nàng là 21, cô nương này hảo sinh lợi hại, tối hôm qua bắt sống Thanh Châu tiếng tăm lừng lẫy hái hoa tặc. Người qua đường ánh mắt mang theo cực kỳ hâm mộ. Quy Nhất nhắc nhở Sơ Nhị chớ có lầm canh giờ, liền trực tiếp vòng khai nghênh diện đi tới Đường Hân, tưởng đều không có nghĩ tới này sẽ là bọn họ huynh đệ. Đại ca, nhị ca, Đường Hân đã nhìn thấy bọn họ ở trong đám người đi. Liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, cười cười, không nghĩ tới, bị trở thành không khí. Quy Nhất cùng Sơ Nhị căn bản không cho rằng nàng ở gọi bọn hắn. Thẳng đi phía trước đi. Trong lúc nhất thời trường hợp vô cùng xấu hổ, Đường Hân đành phải xoay người chắn ở Sơ Nhị trước mặt. Nhíu mày nói, nhị, cô nương, ngài ngăn lại chúng ta chiếc xe đường đi, Sơ Nhị thế nhưng đỏ mặt lên. Nhị ca, Đường Hân chụp một chút vai hắn, đem hắn chụp tỉnh, là ta, 21, nháy mắt, không ngừng là Sơ Nhị, ngay cả mặt sau dẫn ngựa gia đình tôi tớ. Đồng loạt mở to hai mắt nhìn phía nàng. 21, cái kia lấy một chọi 10. Một mình đấu phong vũ lâu chúng sát thủ thiết huyết anh hùng 21. Trước mắt cái này cô nương, mi mắt cong cong, tươi cười thân thiết, tuy nói không thượng tuyệt thế, lại cũng là bọn họ cuộc đời ít có chứng kiến mỹ nhân. Toàn thân trên dưới tìm không thấy bất luận cái gì nam nhi hơi thở. Chỉ là, nhìn sắc thật có chút quen mắt. Đây là bọn họ huynh đệ 21, vì thế cùng ngày ban đêm, suốt đêm lên đường thời điểm, bị lại một lần trở thành nhân dân anh hùng Đường Hân. Lại một lần khỏi bị lưng ngựa sóc này, bị mọi người thỉnh vào trong xe. Bất quá lần này, là thế tử thùng xe, đã mau tiếp cận kinh thành, Tề Thiên Hữu ý tứ, cũng là làm nàng giả thành vũ tương bộ dáng. Mấy ngày nay, đến như hình với bóng đi theo hắn. Chế tạo ra có đôi có cặp biểu hiện giả dối, đã lừa gạt tương vương đôi mắt. Đường Hân, nếu ta là tương vương, tám phần đã bị cái này nghịch tử tức chết rồi. Hệ thống, đừng nói như vậy nha. Tề Thiên Hữu ở những mặt khác còn đều là không thể bắt bẻ. Muốn mưu trí có mưu trí, muốn võ nghệ có võ nghệ. Ký chủ ngươi nếu là thử công lược một chút hắn, nói không chừng sau này không cần sầu. Đường Hân, hệ thống ngươi bình tĩnh một chút, ta còn không nghĩ tặng người đầu. Nàng chui vào Tề Thiên Hữu trong xe ngựa, ngồi ở cách hắn xa nhất một bên. Tề Thiên Hữu hơi hạp con ngươi bỗng nhiên mở, trong phút chốc hết thảy tựa hồ mất nhan sắc, lạnh băng đến cực điểm lại tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan. Xẹt qua một tia mặc danh cảm xúc, lần trước ở phá phòng trước, sở dĩ không hỏi Ninh An hướng đi. Là bởi vì Quy Nhất đã bắt sống Bách Lý Dịch, Ninh An sớm muộn gì sẽ chủ động đưa tới cửa tới. Nhưng, lại như thế nào giải thích? Đêm qua đứng ở hắn cửa phòng, thoáng nhìn 21 quần áo bất chỉnh bộ dáng khi hắn vẫn luôn vận chuyển đầu, có một sát không thể tự hỏi. Đường Hân biết có một đạo lạnh băng đến cực điểm ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Không khỏi ngồi đoan chính chút, vẫn luôn duy trì cái kia tư thế. Sợ Tề Thiên Hữu lại muốn dạy nàng làm người. Nàng thậm chí cảm giác, cùng Tề Thiên Hữu đãi ở bên nhau lâu rồi. Nàng tựa hồ cũng thói quen tính làm một tôn khắc băng nán. Ở hắn bên người, một cử động cũng không dám mơ siêu khả năng đây là trong truyền thuyết boss khí thế đi. Ngồi không biết bao lâu, lại là cái đêm mưa, Đường Hân bất chi bất giác liền ngủ trong chốc lát, bỗng nhiên xe ngựa nhoáng lên, đem nàng diêu tỉnh, ai đuổi mã, thế tử xe ngựa cũng dám như vậy lãng, không muốn sống nữa, Đường Hân sợ Tề Thiên Hữu một cái không cao hứng liền đem đuổi mã người cấp chém. Liền giành trước vén lên màn xe, bày ra nữ quản sự tư thế, làm sao vậy, không uy thảo. Mã không đi rồi, dù sao tới gần kinh thành, diễn trò cũng là làm, chi bằng lấy vũ tương thực quyền làm điểm cái gì, không nghĩ tới, nàng một tiếng hỏi hạ, không người trả lời, chỉ thấy đuổi mã người đã mềm mại ngã xuống ở xe vách tường bên. Bất tỉnh nhân sự, trước sau gia đình tôi tớ, cũng không may mắn thoát khỏi già, mọi người tựa hồ đều ở cùng thời gian trúng dược, vô thanh vô tức ngã xuống. Đường Hân phản xạ tính bế khí, này vô sắc vô vị đồ vật hẳn là mê hồn hương. Ở trong nước hiệu quả đặc biệt lộ rõ, đoán không sai nói, loại này hiếm lạ cổ quái đồ vật, xuất từ Nam Cương, chẳng lẽ nói, Khương Kha tới cứu Bách Lý Dịch. Chương 39 đây là cái giả thánh nữ, bắt trùng, mênh mang bóng đêm, hơn nữa trời mưa, tầm mắt chịu trở đến lợi hại. Đường Hân tuy rằng trong lòng hoài nghi, lại không gặp Khương Kha bóng người, lại sợ phía sau Tề Thiên Hữu ra tới dọ thám biết động tĩnh. Nhiều như vậy cấp dưới đều bị dược đổ, Tề Thiên Hữu đã biết khẳng định muốn đánh người, nếu tới là Khương Kha, hiện tại phòng trưng là ở giam giữ Bách Lý Dịch trên xe ngựa. Tề Thiên Hữu lúc này ra tới, nàng khẳng định đi không xong, Đường Hân vô ý thức nắm chặt một chút trong tay vải mành. Tính toán nổi lên dư lại 300 tích phân. Đường Hân, ta suy nghĩ cái biện pháp. Trước hướng Tề Thiên Hữu chờ lệnh xuống xe xem xét tình huống. Sau đó chạy như bay đến mặt sau xe ngựa phụ cận. Khương Kha khẳng định có thể phát hiện có người tới gần. Cũng khẳng định nhận không ra vũ tương chính là ta. Đến lúc đó ta trực tiếp làm nàng đem ta bắt cóc. Uy hiếp Tề Thiên Hữu thả bọn họ đi. Chẳng phải là Mỹ tư tư, hệ thống, thế tử có ngươi như vậy cái đồng đội cũng là tâm mệt. Kia vạn nhất hắn cảm thấy ngươi mệnh không đáng đổi, càng muốn chảo bọn họ hai cái đâu. Ta xem hắn càng để ý chính là có thể hay không dẫn ra Ninh An. Đường Hân, có đạo lý, Tề Thiên Hữu là cái coi mạng người vì cỏ rác người. Lần trước nàng bắt cóc Quy Nhất thời điểm, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Ở trong lòng hắn, đuổi giết Ninh An so cứu Quy Nhất càng quan trọng, nàng chẳng qua là mới đến 21, ngẫm lại cũng là bị vứt bỏ kia một cái. Đường Hân che lại miệng mũi về phía sau lui một bước. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, bỗng nhiên chân mềm nhũn, ở Tề Thiên Hữu hỏi cập tình huống phía trước, bỗng chốc sau này ngã quỵ đi xuống. Thế tử, tiểu, giọng nói dần dần nhỏ đi xuống. Nàng hai tròng mắt chậm rãi một hạp, nghiêng đầu ngã xuống phô nhung thảm trên sàn nhà, cố tình bế khí, phảng phất vô chi vô giác, đã ngất quá khứ người. Hệ thống, ký chủ cái này biểu diễn ta cấp 666. Đường Hân biết Tề Thiên Hữu có thể cảm giác hơi thở. Quả nhiên, một trận gió lạnh quất vào mặt, mang theo hắn trên người đặc có thanh lãnh hơi thở, từ bên người nàng đảo qua. Tề Thiên Hữu đại khái này đây vì nàng hôn mê đi qua. Chỉ dừng một chút, liền hướng xe ngoại đi đến, bị vén lên màn xe một lần nữa rơi xuống. Hắn chân trước đi, Đường Hân sau lưng liền đứng lên, sấn hiện tại phủ thêm áo choàng, nhìn xem bên ngoài tình huống lại nói, muốn thật là Khương Kha ở cứu người, nàng liền làm bộ sát thủ đi ám sát Tề Thiên Hữu. Vướng hắn bước chân, hệ thống bắt đầu luống cuống. Không được không được, đến lúc đó ngươi lại phải dùng nhanh nhẹn dược tề. Cự tuyệt, Đường Hân không để ý tới nó. Mang lên hệ thống mặt nạ, xuyên thấu qua màn xe giữa khe hở ra bên ngoài nhìn nhìn. Sấn Tề Thiên Hữu thân ảnh đã bị phía trước xe ngựa che khuất. Một cái quay cuồng liền nhảy xuống xe ngựa, bay nhanh giấu ở xe hạ. Toàn bộ quá trình không phát ra nửa điểm tiếng vang. Ở cái này góc độ, có thể nhìn đến ngã xuống tôi tớ chi gian đứng hai chân. Đường Hân phát hiện một mặt yêu dã hồng, lại cũng ở khắp nơi có thể giấu người địa phương phát hiện rất nhiều ăn mặc áo quần lố lăng người. Xa lạ, có thể kết luận Khương Kha tới, nhưng là mặt khác ẩn núp ở phụ cận, lại là nào lộ nhân mã. Lúc này, như nàng sở liệu, hồng ảnh chợt lóe, Khương Kha đã tiến vào cột lấy Bách Lý Dịch trong xe. Mà Tề Thiên Hữu kia một mặt đại biểu tính màu trắng góc áo, cũng như du hồn đột nhiên xuất hiện, bởi vì kỳ mau tốc độ, vạt áo ảo ảo chi gian, mang theo khẩn trương túc sát chi ý. Khương Kha biết Tề Thiên Hữu tới, hô hấp cứng lại, khẽ hừ một tiếng, nhanh hơn trong tay động tác. Hệ thống, kỳ quái, hôm nay thế tử thế nhưng không phi lá vàng, muốn đặt ở trước kia. Khương Kha sợ là đã đánh ra GG. Đường Hân, nói cho ngươi một bí mật. Hắn hôm nay quần áo là ta chuẩn bị. Hệ thống, Đường Hân, ta cố ý cho hắn cầm một kiện phi thường mộc mạc bài kỳ. Không có bất luận cái gì trang trí. Liền sợ hắn một cái không vui đi trích đai lưng thượng chân châu. Tùy tiện giết người, nếu không ta như thế nào có thể yên tâm lớn mật làm hắn bước ra này xe ngựa. Hệ thống, còn có loại này thao tác. Quả nhiên, Tề Thiên Hữu ngón trỏ theo bản năng đảo qua đai lưng. Hành đến một nửa, lại không sờ đến bất luận cái gì nhô lên. Lúc này mới bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng phất tay áo. Căn cứ vật liệu may mà cọ sát chi gian phát ra rất nhỏ động tĩnh. Đường Hân cơ hồ có thể tưởng tượng đến xuất thế từ hắc như đáy nồi mặt. Đường Hân, xem đi. Phát hiện không vũ khí nơi tay, vừa rồi phất tay áo tử, khẳng định là tức giận ha ha ha ha ha. Hệ thống, ta như thế nào cảm thấy không thật là khéo. Đúng lúc này, Tề Thiên Hữu tùy tay hái được một mảnh lá cây, về ở lòng bàn tay. Đường Hân tiếng cười đột nhiên im bạt, không tốt, đây là trong truyền thuyết tơ bông đoạt mệnh, trích diệp đả thương người võ công tuyệt học. Tề Thiên Hữu liền tính toàn thân bị trừ bỏ vũ khí, cũng nguy hiểm đến muốn chết. Hệ thống, ký chủ, mặt đau không? Đường Hân, không chỉ có mặt đau, ta càng đau đầu, thậm chí còn muốn vì Khương Kha tục một giây. Nàng tránh ở xe ngựa phía dưới, tùy tay bắt một viên đá, tùy thời chuẩn bị xóa sạch Tề Thiên Hữu kia phiến lá cây. Bỗng nhiên, trước mắt nhiều hai song giày. Hai cái trang phục quái dị người chính lén lút hướng nàng nơi trong xe ngựa đi. Ở bọn họ đoàn xe chung, thế tử xe ngựa, là trang trí xa hoa nhất một chiếc, có thể là vì câu nàng này cá lớn, công nhận độ chuẩn CMNR. Thánh nữ liền tại đây chiếc xe, mặt khác mấy chiếc xe đều tìm khắp, không tìm được thánh nữ tung tích, ta đoán hẳn là tại thế tử trên xe, hoặc là đã hút vào khói mê. Dược đổ còn thánh nữ đâu, dễ dàng như vậy dược đảo, chật chật chật một người khác vén lên màn xe, hướng trong vừa nhìn, ai, không thể nào, này phía dưới mọi người ta đều phiên một lần, toàn bộ đoàn xe liền thấy một cái ôm cầm nữ tử. Lại như là dân tộc Hán người, căn bản không phải dị tộc trang điểm, chẳng lẽ là thánh nữ cố ý mà làm chi, tưởng đã lừa gạt chúng ta. Đi xe mơ siêu, Đường Hân cảm thấy tay có điểm tê dại. Lại không có nôn nóng, nín thở ngưng tức, xác định bọn họ đi xa, mới rơi xuống đất, xoa xoa tê dại tay. Nàng có ấn tượng, Vũ Tương chính là bởi vì là dị tộc người, phòng trường địa vị không thấp, mới bị Tương Vương nhìn chúng, tác hợp cùng thế tử ở bên nhau. Tuy rằng nàng không phải cái gì chính trị gia âm mưu gia. Nhưng cũng từ giữa người được không giống bình thường, mặc kệ là Tương Vương vẫn là Tề Thiên Hữu, Từ lúc bắt đầu, liền ở cố tình vơ vét lung lạc trong chốn giang hồ cao nhân. Cầm Tuyệt không xong, Lâm Thanh Nguyên, thậm chí là nàng thậm chí ẩn ẩn có thể nhận thấy được đối diện chưa vạch trần khăn che mặt thần bí thế lực cũng ở làm đồng dạng sự. Tỷ như, Nam Cương Khương Kha vì cái gì đi vào Trung Nguyên, Bắc Mạc Bách Lý Dịch vì sao phải sát Tề Thiên Hữu. Trong đó nguyên nhân đáng giá tìm tòi nghiên cứu, khi nào giang hồ thủy, bị triều đình người nhúng tay quấy đục ai. Khẽ thở dài một hơi, Đường Hân từ xe phía dưới vươn một chân tới, đang có một người mặc áo quần lố lăng người rơi xuống đơn. Đi ở này chiếc xe ngựa phụ cận, bị nàng đột nhiên một vướng, đi phía trước một tái. Hết chương.